Vấn kiếm, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Ngang lắc đầu, mặt của hai tên hán tử tái mét, quần chúng vây xem chung quanh cũng thở dài. Người dân Y Châu không lạ gì sán dây, thường xuyên nghe tin tức có người ăn cá lát lát cá sống nhiễm bệnh chết, mấy năm trước còn nghe nói có hương nhân ăn quá nhiều ốc nước ngọt ếch xanh, kết quả bụng phồng to cứ như quỷ đói, không lâu sau thì chết, khi chết trong bụng tràn đầy nhuyễn trùng, hình dạng đáng sợ, trừ hậu bị cấp phương, nước độc vào người. Ban đầu thì cảm lạnh, đầu hơi đau, mắt rất đau. Trùng ăn ngũ tạng, khiến bệnh nhân nóng nảy khó chịu. Chú hạ, không dứt trong vòng 8, 9 ngày thì lương y cũng hết cách, thiên kim phương, có người bị phù thủng, tứ chi teo nhỏ còn bụng thì to cứng như đá. Bệnh này cả đời không khỏi. Bệnh sán dây ký sinh, là nan y khó trị, đây là nhận thức chung của mọi người. Đại phu, gia quyến níu áo Lý Ngang, bi thương nói. Xin ngài hãy cứu đại ca ta, mẫu thân của huynh ấy vừa qua đại thọ 60, tiểu nhi tử vừa mới đầy tháng, không thể chết như thế được. Tam lang, buông đại phu ra. Bệnh nhân tên là Sa Đức cố nén nỗi đau trong lòng, chậm rãi nói. Đừng để người ngoài chê cười. Thủy độc trùng bệnh quả thực uống thuốc và châm cứu cũng khó cứu. Thanh niên đưa kiếm cho Lý Ngang, cũng không vì bảo kiếm bị làm bẩn mà tức giận, chỉ trầm giọng nói. Ta tại dưới chân thập vạn hoang sơn, từng thấy người mắc loại bệnh này. Tiểu trùng sẽ nhúc nhích ngọ nguậy ở dưới da, nếu đến phần mắt thì mí mắt sưng đỏ, ngứa ngáy khó chịu, sợ hãi ánh sáng mạnh. Nếu đi lên miệng sẽ có những cục cứng trên mặt, trong miệng thỉnh thoảng sẽ có tiểu trùng bò ra. Nếu đi vào nội tạng hoặc là não bộ, thì chắc chắn sẽ chết. Thập vạn hoang sơn, Lý Ngang ngạc nhiên nhìn thanh niên, thập vạn hoang sơn là sơn mạch bao la ở phía tây biên giới giữa Ngô Quốc và Chu Quốc, nơi này có trữ lượng vàng bạc đồng sắt phong phú, nhưng hoàn cảnh khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, độc trùng mãnh thú khắp nơi, ngay cả đại quân Ngô Quốc cũng không thể tiến vào. Chỉ có số ít mạo hiểm giả và hành thương cần tiền không cần mạng mới có thể xâm nhập vào trong đó, giao dịch với hoang nhân dã man cường hãn nơi đó, mang về vàng bạc cùng kỳ chân dị thú. Thanh niên này nhìn mới khoảng 20 tuổi, mặt trắng anh tuấn, trông không giống người từng đi qua thập vạn hoang sơn. Nếu như là sán dây, thì quả thật hết cách, xuất hiện một con, tất nhiên có nhiều con khác trốn ở nơi càng sâu hơn. Nhưng nếu là những loại ký sinh trùng khác, nói không chừng còn có một cơ hội. Lý Ngang quay đầu nhìn về phía Sa Đức ngồi trên ghế, nghiêm túc nói. Hãy cho ta biết chi tiết về nơi ngươi đã đi qua, ăn thứ gì, tiếp xúc qua động vật gì trong 3 tháng qua. Nếu muốn sống sót, đừng che giấu bất cứ điều gì. Dạ, Sa Đức nào dám không nghe, như đổ đậu từ trong ống trúc, nói hết những việc mình đã trải qua trong 3 tháng, cả việc lúc ở Chu Quốc thiếu chút bị bằng hữu kéo vào thanh lâu cũng kể ra, hai gia quyến bên cạnh cũng thỉnh thoảng nói chen vào. Ồ, Lý Ngang suy tư một phen, hỏi. Ngươi xác định ngươi chưa từng ăn cá sống, thịt ếch sống, thịt rắn sống, thịt ốc? Không có, thật không có. Sa Đức còn chưa lên tiếng, gia quyến bên cạnh vội vã la lên. Thưa y sư, đại ca ta xưa nay không ăn đồ sống, lúc trên thuyền ngay cả cá sống cũng không cho chúng tôi ăn. Lý Ngang không để ý tiếp tục hỏi. Vậy có học theo những phương thuốc cổ truyền dân gian, dùng thịt ếch và dã ếch thoa lên vết thương, thoa mắt hay không? Ếch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là phương thuốc cổ truyền gì? Dân gian có người ngu cảm thấy thịt ếch có tính mát giải nhiệt, có thể dùng thịt ếch và dã ếch dán lên vết thương để chữa trị, lại không biết làm như thế sẽ càng khiến ký sinh trùng dễ dàng tiến vào cơ thể người hơn. Lý Ngang tùy ý nói, nhìn về phía Sa Đức nghiêm túc hỏi. Vậy, người từng uống nước lã, ăn thịt cá sống chưa? Sắc mặt của Sa Đức trắng nhợt, hai gia quyến bên cạnh vội nói. Thưa y sư, thuyền chạy trên sông sao có thể không uống nước lã? Trên thuyền thiếu than đá, sao có thể nhóm lửa đun nước, chỉ có thể uống nước để sẵn trong chum vạc, hoặc uống nước sông sạch nhất có thể. Chưa từng ăn cá trạch sống, nước lã quả nhiên, Lý Ngang thở dài, uống nước lã chưa đun sôi là một trong những nguyên nhân dễ dàng gây bệnh nhất tại thời đại này, dù học cung thường xuyên tuyên truyền phải uống nước đã đun sôi, nhưng hiện thực khắc nghiệt khiến cho thói quen uống nước đun sôi không cách nào mở rộng quy mô lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, nấu nước cần lượng lớn củi khô than đá, với năng lực vận chuyển, tổ chức và sản xuất hiện tại của Ngô Quốc chắc chắn không thể thỏa mãn nhu cầu nhiên liệu nấu nước của 400 triệu nhân khẩu. Chuyện đó thực sự quá xa xỉ, bản thân Lý Ngang chưa từng uống nước lã, không ăn cá sống thịt sống, cũng không cho phép xài Thúy Kiều ăn. Tất cả thức uống nhất định phải đun sôi qua mới có thể uống, tất cả loại thịt nhất định phải nấu chín mới có thể ăn. Vì an toàn, phiền phức cũng chịu. À, trên báo San viết, thành Trường An đang lưu hành một phổ biến loại bình làm bằng từ gỗ đen phương Bắc có thể trữ nước nóng hoặc nước đá rất lâu, cùng loại với bình giữ nhiệt trong ký ức của Lý Ngang. Nhưng giá bán cực kỳ đắt, rẻ nhất cũng phải 7 quan tiền. Cái chỉ có gia đình bậc trung mới miễn cưỡng dùng nổi. Hôm nào rảnh rỗi có thể ra chợ xem có bán hay không? Nhìn Lý Ngang trầm tư không nói, để Sa Đức cùng hắn hai gia quyến càng thêm bối rối, lại thấy nhuyễn trùng màu trắng không ngừng nhúc trên đùi của Sa Đức, muốn chạm cũng không dám, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không phải sán dây, Lý Ngang chậm rãi nói, là Jun Gine, đám người khó hiểu hỏi. Jun Gine, tương tự sán dây ký sinh trong cơ thể của ếch xanh, rắn rết, nhưng khi ký sinh vào cơ thể người, trên bề mặt cơ thể người sẽ xuất hiện các bong bóng, mụn mủ bọc đầu đen. Kéo dài thêm, sẽ dẫn đến bại liệt gây ra các loại bệnh trên mắt, tim mạch, hệ tiết niệu, gây viêm nhiễm. Lý Ngang chậm rãi nói, chỉ có một loại biện pháp có thể giải quyết. Biện pháp gì? Từ từ kéo từng chút con Jun ra. Trong đôi mắt của Lý Ngang lóe lên vẻ lạnh lẽo, chỉ vào Jun Gine trên đùi của Sa Đức trầm giọng nói. Cảnh cáo trước, biện pháp này ta chỉ nắm chắc 1-2 thành, được hay không phải xem thiên ý, nếu như không chấp nhận mạo hiểm thì có thể trở về nhà nằm, cố gắng thì có thể chống đỡ thêm vài năm. Bệnh này không dễ chết, chỉ khiến bắp thịt teo tóp và viêm khớp mãn tính liên tục hành hạ, khiến ngươi nằm liệt trên giường mà thôi. Mấy năm, Sa Đức hít vào một hơi, thời gian mấy ngày nay gã đã phải chịu khổ nhiều hơn vài chục năm nay cộng lại, chóng mặt, nôn mửa, ngứa ngáy, tiêu chảy. Vừa nhìn thấy nhuyễn trùng màu trắng không ngừng nhúc nhích trên đùi, gã cảm giác nếu phải sống cùng thứ này thêm mấy năm còn không bằng trực tiếp chết đi. Như thế còn thanh thản hơn. Lúc này bình ổn tâm lý, quay đầu nói với hai huynh đệ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị lang, đệ về nhà gọi bà nương cùng ba nhi tử của ta cùng tới đây. Để cho nhi tử ta dập đầu với y sư, lại ký giấy đồng ý, cho dù ta chết đi cũng là do thiên mệnh, chẳng trách được người khác, càng chẳng trách y sư. Còn xin ở đây các vị cũng làm chứng. Dứt lời, gã yên lặng nhìn Lý Ngang nói. Đại phu, xin cứ động thủ, chú thích, chú hạ, mô tả trường hợp bệnh nhân tiêu chảy liên tục. Thiên Kim Phương, của Tôn Tư Mạc đời Đường cũng là một trong những bộ sách thi học có giá trị được lưu truyền đến đời nay. Rất nhiều phương thuốc hay được ứng dụng ngày nay có nguồn gốc từ Thiên Kim Phương. Bộ sách chia thành 24 quyển, trong đó bệnh được phân theo từng loại, phụ khoa, nhi khoa, thất khiếu, phong độc cước khí, các chứng phong, thương hàn. Bệnh nhân theo tạng phủ, can, đờm, tâm, tiểu trường, tỳ, vị, phế, đại trường, thận, bàng quang. Giúp dễ tra cứu và ứng dụng. Bộ Trừ Hậu Bị Cấp Phương, trước có tên Trừ Hậu Cứu Tốt Phương, là bộ sách tiện mang theo mình để sử dụng mà ông đã tuyển chọn từ trong bộ Ngọc Hàm Phương. Các sách này đủ cho Cát Hồng chiếm một địa vị trọng yếu trong Trung Quốc khoa học sử. Cách chương.